Bây giờ Bùi Bảo Thuận cuối cùng biết được ý trong cuộc điện thoại lần này của Hàn Đông, trong lòng đương nhiên đầy sự cảm kích với Hàn Đông, nói một loạt lời cảm ơn, nói khi khác nhất định mời Hàn Đông ăn cơm. Tắt điện thoại của Bùi Bảo Thuận, Hàn Đông vừa uống một hớp nước, điện thoại lại vang lên. Mở ra xem, lại là điện thoại của Kiều Hiếu Nghĩa gọi đến. Hàn Đông cười khổ, nhìn thấy số điện thoại của Kiều Hiếu Nghĩa, Hàn Đông liền nhớ đến Kiều San San. Cách Trương.